bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 533 tiểu Mỹ gặp rắc rối, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Diệp Thần một buổi sáng thì nhận được tiểu Mỹ điện thoại. Diệp ba ba, người tốt lâu không mang tiểu Mỹ đi ra ngoài chơi. Diệp Thần cười nói. Ừm, Diệp ba ba gần nhất có chút bận bịu, tiểu Mỹ muốn Diệp ba ba. Lúc này thời điểm trong điện thoại truyền đến Mạnh Huyền Đình thanh âm. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, tiểu Mỹ nha đầu này, cầm điện thoại của ta, ngay từ đầu nói chơi game, không nghĩ tới vậy mà đi quấy rầy ngươi. Diệp Thần cười một cái nói, không có việc gì, hoàn toàn chính xác rất lâu không có mang tiểu Mỹ đi ra. Tiểu Mỹ ở một bên nói, Diệp ba ba ta muốn đi cổ vật đường phố, đi cổ vật đường phố. Diệp Thần sửng sốt một chút, đồng dạng tiểu bằng hữu lựa chọn chơi địa điểm, không đều là vườn bách thú cái gì sao? Diệp Thần nói, người nghĩ như thế nào đi cổ vật đường phố rồi? Tiểu Mỹ cười nói, ta xem một cái phim truyền hình cũng là cổ vật, nghe nói ở nơi đó hoa mấy khối tiền liền có thể mua một cái giá trị 10 triệu bảo vật. Diệp Thần im lặng, vậy cũng là diễn truyền hình gạt người. Thế nhưng là người ta liền muốn đi nha. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, thật tốt, ngươi muốn đi Diệp ba ba liền mang theo ngươi đi. Mạnh Huyền Đình ở một bên nói, Diệp tiên sinh thật không có ý tứ, lại cho ngài thêm phiền toái. Diệp Thần cười cười, không có việc gì, vừa vặn hôm nay ta cũng không có sự tình. Lái xe, Diệp Thần đi tới tiểu Mỹ cửa nhà, nhìn đến Diệp Thần, tiểu Mỹ trực tiếp nhào tới Diệp Thần trong ngực. Diệp ba ba, ngươi thật tốt, ta cùng mụ mụ nói hồi lâu nàng cũng không chịu mang ta đi. Diệp Thần cưng chiều sờ lên tiểu Mỹ cái đầu nhỏ dưa. Đó là bởi vì ngươi mụ mụ tương đối bận rộn, Mạnh Huyền Đình ngượng ngùng nói, ngài nhìn Diệp tiên sinh nhiều không có ý tứ, lại quấy rầy ngài. Diệp Thần lắc đầu nói, không có a, vừa vặn ta nhàn rỗi cũng không có việc gì. Quảng cáo, đi vào cổ vật đường phố, tiểu Mỹ cầm trong tay một cái kính lúp khắp nơi tầm bảo. Nhìn lấy tiểu Mỹ dáng vẻ khả ái, Diệp Thần rất im lặng. Kỳ thật trong này đại bộ phận đều là hàng giả chính phẩm quá ít. Diệp Thần thì là cùng Mạnh Huyền Đình cho chuyện, tiểu Mỹ đứng tại chỗ căn bản là không có động, nữ nhân kia chơi điện thoại di động không thấy được phía trước có người. Kết quả, nữ nhân mập mạp thân thể đâm vào tiểu Mỹ trên thân. Tiểu Mỹ bị đụng ngã nhào một cái. Nữ nhân trong tay một cái bình hoa phịch một tiếng ném xuống đất té vỡ nát. Nữ tử thấy hoa bình ném xuống đất trực tiếp bắt lấy tiểu Mỹ. Người cái này xú nha đầu bồi ta bình hoa. Mạnh Huyền Đình vội vàng chạy tới. Người này quá không giảng đạo lý, rõ ràng là ngươi đụng người, dựa vào cái gì để cho chúng ta hai tử bồi. Rõ ràng là nàng đụng ta có được hay không, hôm nay không bồi thường tiền đừng hòng rời đi. Tiểu Mỹ cũng tranh luận nói, ta đứng tại loại kia cha mẹ căn bản không có độc là ngươi đụng ta. Chấm, xú nha đầu còn dám ngụy biện, người nào cũng không nghĩ tới cái kia nữ nhân mập trực tiếp vung lên bàn tay quất về phía tiểu Mỹ. Mạnh Huyền Đình không nghĩ tới nữ nhân vậy mà trực tiếp đánh người, muốn cản đã chậm. Tiểu Mỹ càng là cả kinh nhắm mắt lại. Mắt thấy tay của nữ nhân liền muốn rút đến tiểu Mỹ khuôn mặt nhỏ, lại bị một cái tay ngăn lại. Diệp Thần bắt lấy tay của nữ nhân, dùng lực đẩy. Nữ nhân mập mạp thân thể vậy mà lui về phía sau 7-8 bước. Diệp Thần lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chuyện gì nói thẳng sự tình, đánh hài tử cũng quá vô sỉ đi. Nghe được Diệp Thần, nữ nhân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là ai? Diệp Thần lạnh lùng nói, ta là hài tử gia trưởng. Thật tốt, các ngươi hài tử đem ta đời Minh Bình Hoa đánh nát, làm sao bây giờ bồi đi? Đời Minh Bình Hoa, hiện trường người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, đời Minh Bình Hoa, liền xem như tính chất không tốt cũng muốn 1 triệu trở lên a. Mạnh Huyền Đình lạnh hừ một tiếng. Người nói đời Minh thì đời Minh a, có chứng cứ sao? Nữ tử kia hừ lạnh nói, đương nhiên là có chứng cứ, ta cái này thế nhưng là có giám định giấy chứng nhận. Diệp Thần nhìn thoáng qua trên đất bình hoa toái phiến, ngồi xổm người xuống nhặt lên nhìn một chút, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Cái này bình hoa, Diệp Thần liếc một chút liền nhìn ra cái này bình hoa là hiện đại hàng nhái mà thôi. Diệp Thần nhìn lấy nữ nhân mập thản nhiên nói, nếu như cái này bình hoa là đời Minh chúng ta theo giá bồi thường cũng được, thế nhưng là ta chỉ lo lắng các ngươi cái này tiệm đồ cổ đều là hàng giả. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nữ nhân mập nghe biến sắc. Diệp Thần nói không sai, bọn họ cái này tiệm đồ cổ, mua đích thật đại bộ phận đều là hàng giả. Tiểu Mỹ cũng là thò đầu ra nói, nữ nhân xấu, tiệm của ngươi bên trong bán khẳng định đều là hàng giả, xem xét ngươi cũng không phải là người tốt. Nữ nhân mập lạnh hừ một tiếng, hôm nay bất kể nói thế nào, không bồi thường tiền, các ngươi mơ tưởng đi. Mạnh Huyền Đình nổi giận đùng đùng nói, dựa vào cái gì, là chính ngươi đi bộ không nhìn nói chơi điện thoại di động đụng vào người. Ta đụng, ngươi có chứng cứ sao? Mấy người các ngươi nói một chút có phải hay không tiểu nữ hài này đụng ta? Chấm, nữ nhân mập đối mấy cái cửa tiểu nhị nói. Tiểu nhị đều là trong tiệm nhân viên đương nhiên hướng về béo nữ nhân nói chuyện. Chúng ta đều thấy được cũng là tiểu hài tử này đụng lão bản của chúng ta nương. Tiểu Mỹ khí khuôn mặt đỏ bừng. Các ngươi đều là người xấu, các ngươi nói dối, ta căn bản không có đụng. Nữ nhân mập đắc ý nói. Ta có nhiều người như vậy chứng ngươi còn có cái gì dễ nói, ta cũng không lừa ngươi nhóm, cái này bình hoa, các ngươi bồi 1 triệu là có thể. 1 triệu, nghe được cái số này, Mạnh Nguyên Đình biến sắc, mọi người chung quanh cũng ảo ảo lắc đầu. Quảng cáo, ai, hiện tại hùng hài tử A thật sự là cho gia trưởng kiếm chuyện. Cái này 1 triệu, bình thường gia đình cái nào thường nổi A, hiện tại tốt đụng hư người ta bình hoa thấy hối hận đi. Tiểu Mỹ khí nhanh muốn khóc, các ngươi khi dễ người ta rõ ràng đứng không nhúc nhích là nàng đụng ta. Diệp Thần vỗ vỗ Tiểu Mỹ cái ót nói, ngốc nha đầu có ba ba ở đây, không sợ A, muốn là bồi tiền ba ba cho ngươi bồi. Mạnh Nguyên Đình một hồi cảm động. Dù sao 1 triệu cũng không phải con số nhỏ, mà lại nàng sao có thể để Diệp Thần bồi thường tiền đây? Diệp Thần, tiền này ta sẽ nghĩ biện pháp không cần ngài. Diệp Thần khoát tay áo, chuyện này không cần ngươi quản, nữ nhi của ta sự tình ta quản định. Nữ nhân mập vẻ mặt đắc ý nói, dù sao không quản các ngươi người nào bồi thường tiền, số tiền này nhất định phải bồi. Diệp Thần cười lạnh nói, tiền chúng ta có thể bồi, nhưng là đồ sứ này giá tiền có chút không hợp thói thường. Làm sao không hợp thói thường, chúng ta lớn như vậy cửa hàng còn có thể bán hàng giả hay sao? Nữ nhân mập cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải hay không đền không nổi rồi? Không quan hệ có thể dùng nhà thế chấp A, Diệp Thần nói. Không sao, cái này đồ sứ tuy nhiên ngã thành toái phiến, nhưng là y nguyên có thể tìm chuyên gia giám định, vừa vặn ta biết phương diện này chuyên gia giám định chúng ta giám định một chút liền biết thật giả. Nghe được Diệp Thần, nữ nhân mập sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này đồ sứ cũng là giả, một khi xác định như vậy bọn họ cửa hàng danh tiếng nhưng là xấu. Người chung quanh thấy được nữ nhân mập do dự nói ra. Hồ lão bản, đồ sứ này không thực sự chính là giả đi. Ngươi không phải nói các ngươi cửa hàng không bán hàng giả sao? Nghe được mọi người nghị luận cắn răng nữ nhân mập nói ra. Giám định thì giám định ta sợ ngươi làm cái gì? Nữ nhân mập nói ra. Vừa mới món kia rớt bể đồ sứ vừa lấy ra thật giả ta cũng không tiện giám định chúng ta phải thay cái phương pháp. Cách chương.